Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2869. Chương 2869. Có ý nghĩ gì? Lâm Thành Phi cười nói: "Sư huynh, đối chúng ta mà nói, cái này hẳn không phải là vấn đề gì. Thư thánh môn người am hiểu nhất chính là trị liệu thương thế cùng các loại chứng bệnh. Lâm Thành Phi vừa mới chỗ thụ thương, tuy nhiên 10 phần nghiêm trọng, còn không có nghiêm trọng đến chính mình không cách nào trị liệu trình độ. Cho mình một bài thi từ về sau, chỗ có thương thế tất cả đều khỏi hẳn. Lý Du vẫn là không được giải bộ dáng, như lời ngươi nói ta đương nhiên sẽ không hiểu. Thế nhưng là, ngươi vừa mới chỗ thụ thương, cũng đã mất đi vận dụng hết thảy thuật pháp năng lực. Có thể ngươi vì cái gì còn có thể trị hết chính ngươi?" Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, tựa hồ là có chút xấu hổ, thế nhưng là sư huynh cha hỏi lại không thể không đáp. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói ra: "Ta chỉ có thể nói, sư huynh, ngươi cao xem chính ngươi, cũng xem thường ta." Lý Du suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Tiểu tử này có ý tứ gì? Hắn có ý tứ gì? Rõ ràng cũng là xem thường ta à? Hắn chỗ sâu một đầu ngón tay chỉ Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra: "Được, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần này ta nhận thua. Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chàng tử này, ta sớm muộn muốn tìm trở về. Tùy tiêu xin đợi." Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói: "Đã dám đứng ra khiêu chiến, sợ hãi ngươi trả thù sao? Ta Lâm Thành Phi tung hoành giang hồ nhiều năm, sợ qua rất nhiều thứ, có thể duy chỉ có không sợ, cũng là uy hiếp." "Tốt." Lý Du thả hết ngoan thoại, quay đầu nhìn về phía Tuyên Chiến: "Sư huynh, ta lại, tiếp đó, ngươi sẽ không lại xảy ra vấn đề à?" Hắn không có nói sai, sử dụng hết một chiêu kia về sau, hắn đã không có lại động thủ năng lực, nếu như bây giờ là cùng Lâm Thành Phi sinh tử chém giết lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã chết mấy trăm hơn ngàn lần. Tuyên Chiến nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, xoay người liền đi. "Ai, sư huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không có đánh đâu, cái này muốn nhận thua. Ngươi thế nhưng là chúng ta thư viện sau cùng thể diện a." Lý Du vội vàng hét lớn. Người khác cũng cuối cùng từ Lý Du thua với Lâm Thành Phi trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Thư viện ba người trước đã bại hai người, chỉ còn lại có Tuyên Chiến sư huynh. Nếu là Tuyên Chiến sư huynh cũng bại, tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Thư viện đã bao lâu không có ném qua loại này người. Lâm Thành Phi tuy nhiên cũng là thư thánh môn truyền nhân, có thể đối bọn hắn tới nói, chung quy là cái ngoại nhân. Thư viện không thể bị hắn triệt để đè xuống. Đây là bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Sau đó, mặc kệ trước đó bọn họ là ý tưởng gì, lúc này từng tái tất cả đều lên tiếng quát to lên: "Sư huynh, ngài không thể đi à? Trước đó đã đáp ứng Lâm Thành Phi, ngài hiện tại tránh chiến lời nói, hắn còn không biết sẽ nghĩ như thế nào ngài đây. Sư huynh à, ta van cầu ngài, lưu lại, thắng hắn một lần đi." "Sư huynh, chúng ta thư viện thật không còn thua đi xuống." Tuyên Chiến đầu cũng không quay lại. "Ba ngày sau đó, ta sẽ cùng với Lâm sư đệ nhất chiến." Lâm Thành Phi nghe vậy giật mình, sau đó chắp tay ôm quyền: "Đa tạ sư huynh." Cuối cùng là nhìn đến một cái bình thường thiên tài cao thủ, ngạo khí tuyệt luân, đường đường chính chính, một thân chính khí áp thiên xuống. Lúc này mới thư viện nên có khí chất. Biết Lâm Thành Phi liền chiến mấy trận, không tại trạng thái tốt nhất, cho nên mới đem thời gian định tại 3 ngày sau đó, cho Lâm Thành Phi tĩnh dưỡng khôi phục thời gian. Chính nhân quân tử, Lâm Thành Phi một tiếng này tạ, cũng là xuất phát từ chân tâm. Nhìn lấy Tuyên Chiến rời đi bóng lưng, Lâm Thành Phi lại nhịn không được liếc Lý Du liếc một chút. Lý Du lúc này xù lông: "Tiểu tử, Người đó là cái gì ánh mắt? Xem thường ta đúng hay không? Không có, Lâm Thành Phi lắc đầu. Còn muốn gạt ta? Người ánh mắt kia, rất rõ ràng là tại khinh bỉ ta. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã sư huynh nhất định muốn cho rằng như vậy, vậy ta phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Thừa nhận, không sai, ta chính là tại xem thường ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đồng dạng đều là thư viện thiên chi con cưng. Sư huynh ngươi danh tiếng, cũng vẻn vẹn chỉ là so Tuyên Chiến sư huynh kém hơn nửa phần mà thôi. Có thể nhân phẩm này, vì sao ngày đêm khác biệt? Lý Du hai mắt đều đang bốc hỏa. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Ai là thiên ai là địa? Có cần phải để cho ta nói rõ ràng như vậy sao? Lâm Thành Phi còn muốn cho Lý Du lưu sau cùng một tia tự tôn. Mọi người lòng dạ biết rõ. Hoa nha nha, Lý Du quái kêu ra tiếng. Tức chết ta, tức chết ta. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Liền sói mòn vầy cũng không dám như thế khiêu khích ta. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi đắc tội ta. Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu. Ta biết. Thế nhưng là. Thì tính sao? Sư huynh. Ngươi đừng quên. Ngươi đánh không lại ta. Phanh phanh phanh. Lý Du dùng hai nắm đấm. Dùng lực đập lấy ở ngực. Như là nổi giận đại tinh tinh đồng dạng. Hắn rất hối hận. Thua với Lâm Thành Phi về sau, hắn vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Như phong hóa vảy đồng dạng, xám xịt rời đi, làm không một lời phiền rùa đen rút đầu không tốt sao? Tối thiểu không dùng ở chỗ này, tiếp nhận tiểu tử kia một cái lại một cái ngôn ngữ chi đao. Ba ngày sau đó, ta nhìn ngươi như thế nào thua ở Tuyên Chiến trong tay. Lý Du quát lạnh một tiếng. Quay đầu bước đi, không mặt mũi tiếp tục ở lại, nhưng hắn vừa đi hai bước, Lâm Thành Phi thanh âm lại thăm thẳm truyền tới, coi như ta thật bại bởi Tuyên Chiến sư huynh, đó cũng là bại bởi Tuyên Chiến sư huynh a, có thể Lý Du sư huynh ngươi có quan hệ gì? Ta cho dù là thua lần 1100 lần, thế nhưng là, sư huynh ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Lý Du đánh cái lảo đảo, thật vất vả đứng vững về sau, không có trả lời Lâm Thành Phi khiêu khích, tăng tốc cước bộ, cấp tốc rời đi. Lý Du cùng Tuyên Chiến vừa đi, quanh hắn quan học sinh, cũng không có người nguyện ý lưu tại nơi này nâng Lâm Thành Phi chân thúi. Không nói một lời nhanh chóng rời khỏi, không cho Lâm Thành Phi đắc ý cơ hội, cùng chung mối thù, hiện tại Lâm Thành Phi cũng là bọn họ cừu nhân. Tại hắn không có thất bại trước, không thể nói chuyện cùng hắn. Không phải vậy, thật sự là không có lực lượng lại thả cái gì ngoan thoại. Lâm Thành Phi nhún nhún vai. Những người này rất không có lễ phép. Chính mình thắng hai trận, tối thiểu chúc mừng tổng muốn nói một câu a. Không rên một tiếng quay đầu bước đi. Không phóng khoáng triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn vừa muốn hồi chính mình học xá, cùng Khương Sơ Kiến chia sẻ một chút lần này thắng liền hai trận cảm xúc. Bên tai thì vang lên một cái lãnh đạm thanh âm. Lâm Thành Phi, tới tìm ta. Lâm Thành Phi thân hình cứng đờ, vẻ mặt đau khổ, hướng một cái trong đình viện đi đến. Tức cũng đã đối Khương tiên sinh ấn tượng có một chút đổi mới. Thế nhưng là, cũng chẳng biết tại sao. Hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn đối vị này Khương tiên sinh có chút mâu thuẫn. Đối mặt nàng thời điểm, luôn có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hố cảm giác. Rất nhanh, Lâm Thành Phi xuất hiện lần nữa tại Khương tiên sinh trước mặt. Không biết tiên sinh gọi học sinh tới đây, có dặn dò gì? Lâm Thành Phi cung kính hỏi. Khương tiên sinh mặt không biểu tình. Không có chuyện gì liền không thể gọi ngươi. Ngoặc kép, như thế tranh cãi thì không có ý nghĩa. Có việc nói thẳng a, nói loại này nói nhảm làm cái gì? Khương tiên sinh cũng không có tiếp tục khó xử cái này đáng thương học sinh. Rất nhanh liền nói tiếp, vừa tới thư viện, liền đánh bại thư viện học sinh bên trong người thứ hai cùng người thứ ba.